Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, vứt bỏ nguyên bản thân thể một lần nữa đi cùng La Tích Đao cạnh tranh Tần Quảng Vương. Bởi vì nhiệt kính đài phán đoán lại thất bại, nếu thay đổi những người khác, như vậy liên tiếp thất bại đã sớm nhịn không được muốn từ bỏ. Nhưng là Sở Nhạc sẽ không từ bỏ. Từ hắn bị ném xuống thời điểm bắt đầu, hắn liền ở trong lòng thề, hắn nhất định đi thành công đi thiên ngoại thiên. Vì thế, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, chịu đựng người khác đều chịu đựng không được tịch mịch cùng thất bại. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ. Rốt cuộc đi tới hôm nay, đi tới thập điện Diêm La trước mặt, Sở Nhạc trong nháy mắt này, cơ hồ khó có thể miêu tả tâm tình của mình. Cái gì đều có, lại giống như cái gì đều không có, nhưng nhiều năm như vậy tới chấp niệm lại giống như ở vô hình bên trong duy trì hắn giống nhau. Thúc giục nàng tiếp tục đi phía trước đi, người lúc trước đi không được, liền chứng minh hiện tại cũng đi không được. Diêm La Vương cảm thấy đạo lý này thực dễ hiểu. Không biết vì cái gì Sở Nhạc chính là nghe không hiểu. Người các đồng bạn rất nhiều người đều thành công đi thiên ngoại thiên. Chỉ có ngươi đi không được, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới là chính mình vấn đề? Ta lặp lại lần nữa, này không phải ta vấn đề, Sở Nhạc cũng không biết chọc chúng cái nào đau điểm. Sắc mặt khó coi thực, là hắn cố ý từ bỏ ta. Một khắc đầu, Mộ Bất Lạc bỗng nhiên mở mắt, đem bên cạnh Mộc Sơ Nhất cùng A La đám người khiếp sợ. Không, Bất Lạc, ngươi như thế nào đột nhiên liền tỉnh? Phía trước Sở Nhạc phát tin tức rõ ràng nói Ngô Bất Lạc muốn ngủ tốt nhất mấy năm a. Sở Nhạc này cũng quá không đáng tin cậy điểm mà ni nói tốt mấy năm. Kết quả liền mấy cái giờ. Này nếu là đặt ở nhân gian, này kém bình thế nào cũng phải đánh bạo không thể. Sở Nhạc đâu? Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua bốn phía, duy độc không có thấy Sở Nhạc thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Ta liền biết hắn bất an hảo tâm. Ngài, Bất Lạc, ngươi trước xin bớt giận. Kỳ thật là Sở Nhạc kêu chúng ta tới chiếu cố ngươi, A La cùng Tạ Bán Loan bọn họ đều thối lui. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Này Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc chi gian mâu thuẫn. Bọn họ nhưng trộn lẫn không dậy nổi. Chỉ có Mộc Sơ Nhất cái này xem không hiểu ánh mắt. Hiện tại còn đi lên đỉnh lôi. Lần đầu tiên, A La cùng Tạ Bán Loan hai người không hẹn mà cùng nhận thức đến Mộc Sơ Nhất ở cái này đoàn đội tâm. Quan trọng, thật là tiểu thiên sứ a. Ra cửa lữ hành chuẩn bị. Hắn chột dạ a, Ngô Bất Lạc ha hà cười lạnh. Ta nguyên bản là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Ai biết hắn còn đụng phải tới. Ở biết Sở Nhạc chân chính thân phận lúc sau. Ngô Bất Lạc liền cầu Tần Quảng Vương cấp chính mình bỏ thêm một cái miễn dịch pháp thuật. Vì chính là phòng ngừa Sở Nhạc lén lút cõng hắn đi làm cái gì sự tình. Ai biết Sở Nhạc còn có điểm bản lĩnh, pháp thuật này vẫn là có hiệu lực, chỉ là liên tục thời gian không có như vậy trường mà thôi. Liền Sở Nhạc cái kia đầu óc, có thể làm được xảy ra chuyện gì tới. Ngô Bất Lạc tổng cảm thấy, Sở Nhạc thiếu hắn liền không được. Hoàn toàn chính là một cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Không được, ta còn là chạy nhanh đi tìm hắn. Hắn khẳng định có hại, Ngô Bất Lạc lập tức liền phải từ trên giường xuống dưới. Ai ai, Bất Lạc, ngươi chậm một chút, ngươi trong miệng Sở Nhạc là chúng ta nhận thức Sở Nhạc sao? Ai có hại đều không tới phiên hắn có hại a. Mộc Sơ Nhất cảm thấy Ngô Bất Lạc nhất định là cái gọi là luyến ái não. Làm ơn, Sở Nhạc không cho người khác có hại cũng đã là chuyện tốt. Ai có thể cho hắn khí chịu? Đối tượng thập điện Diêm La, hắn có thể không có hại sao? Ngô Bất Lạc hỏi lại Mộc Sơ Nhất một câu. Mộc Sơ Nhất bắt lấy Ngô Bất Lạc tay lập tức liền tùng. 10. Thập điện Diêm La, Bất Lạc, nhà ngươi Sở Nhạc là điên rồi sao? Đi tìm thập điện Diêm La phiền toái. Tuy rằng nói mọi người đều là hảo huynh đệ, có cái gì khó khăn khẳng định muốn cùng nhau khiêng, nhưng là đối tượng thập điện Diêm La, bọn họ liền con kiến đều không tính là được chứ. Nếu là Mộc Sơ Nhất dám cùng thập điện Diêm La làm trái lại, cái thứ nhất ra tới thu thập hắn khẳng định chính là hắn ba ba. A la bọn họ cũng một đám đều sững sờ ở tại chỗ. Bất lạc, ngươi không phải đang nói cười sao? Trương Dịch lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Kích động liền nói chuyện thanh âm đều ở run lên. Kia, ngươi nói chính là, Diêm Vương gia, lại còn có không phải một cái, là 10 cái. Các ngươi xem ta bộ dáng như là ở nói giỡn. Mồ Bất Lạc mắt trợn trắng. Bằng không Sở Nhạc tên kia làm sao dám thi pháp làm ta ngủ qua đi. Không dám làm ta đi theo. Đông, có ai mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tào Phàm ngồi dưới đất, cũng không có muốn từ trên mặt đất bò dậy ý tưởng. Bất Lạc a, không phải huynh đệ không trượng nghĩa, mà là này một chuyến. Chúng ta là thật sự không có cách nào bồi ngươi đi, chẳng sợ hiện tại bọn họ muốn lên núi đao. Xuống biển lửa bọn họ cũng nhận, nhưng là đối tượng thập điện Diêm La, bọn họ hiện tại tập thể tự sát càng thêm mau được chứ. Các ngươi muốn đi ta cũng sẽ không cho các ngươi đi. Các ngươi có thể làm gì à? Mồ Bất Lạc cảm thấy đại gia khả năng có điểm cái gì hiểu lầm. Ta kiếp trước tốt xấu cũng là nghiệt kính đài truyền thế. Ở thập điện Diêm La bên kia cũng nói chuyện được, đương nhiên là ta đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được, những việc này cùng các ngươi không có quan hệ, ta ra cái này môn, các ngươi coi như hoàn toàn không biết nói. Mồ Bất Lạc muốn đi, từ từ, Bất Lạc Tạ Bán Loan vội vàng che ở Ngô Bất Lạc trước mặt. Bất Lạc, ngươi nghiêm túc nghe ta nói, này không phải ngươi kiếp trước là nghiệt kính đài là có thể giải quyết rớt sự tình. Chúng ta đều biết ngươi là nghiệt kính đài. Sở Nhạc cũng biết, nếu ngươi đi có thể giải quyết vấn đề, Sở Nhạc sẽ không tha ngươi ở chỗ này. Bất Lạc, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Sở Nhạc là con có thể, nhưng hắn hiện tại liên lụy đến thập điện Diêm La. Ngươi đổi một cái. Đúng vậy, Lộ Đông cũng chạy nhanh vọt đi lên. Bất Lạc, không phải chúng ta ngăn đón các ngươi có tình nhân gặp nhau. Mà là này thiếu chết một cái là một cái a. Ngươi hiện tại hảo hảo, đến lúc đó mới có thể đi cùng phủ quân bọn họ cầu tình. Ngươi hiện tại nếu là đi, đó chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa, Tạ Bán Loan lời này nói cũng không tính sai. Ngươi nếu không đổi một cái thử xem, tuy rằng mọi người đều là cùng nhau, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc vẫn là có khác nhau. Bọn họ đều có thể cảm giác được Sở Nhạc sở dĩ đối bọn họ hảo. Thuần túy là bởi vì Ngô Bất Lạc duyên cớ, mà bọn họ cũng đồng dạng như thế. Bọn họ cùng Sở Nhạc chi gian, hoàn toàn là dựa vào Ngô Bất Lạc ở bên trong liên hệ. Nếu cảm tình thật sự có thể phân ra một cái nặng nhẹ tới, như vậy trọng bên này cũng nhất định là Ngô Bất Lạc. Tuy rằng về sau bọn họ khả năng sẽ hối hận, sẽ áy náy, nhưng ít nhất sẽ không so nhìn Ngô Bất Lạc chịu chết càng thêm áy náy. Sở Nhạc trên người bí mật quá nhiều, hiện giờ còn cùng thập điện Diêm La đứng ở mặt đối lập. Này liền tương đương với cùng toàn bộ địa phủ đứng ở mặt đối lập. Ngô Bất Lạc kiếp trước chính là địa phủ nghiệt kính đài. Trên người là kiên định đánh thượng địa phủ dấu vết, ai phản bội, Ngô Bất Lạc đều không được. Nếu Ngô Bất Lạc hiện tại đi, đó chính là tội thêm nhất đẳng. Bất Lạc, ngươi không thể đi, A-La, ngươi cũng nói như vậy. Ngô Bất Lạc quay đầu, nhìn A-La, nhìn không được nói, ta bảo đảm ta không gây chuyện tổng có thể đi. Các ngươi tránh ra, Bất Lạc, ngươi thật sự hiểu biết Sở Nhạc sao? Tạ Bán Loan ở một bên lớn tiếng nói, ta hiện tại liền tới làm cái này ác nhân, ngươi có hay không nghĩ tới? Sở Nhạc rất có khả năng không phải ngươi hiện tại nhìn thấy cái dạng này. Nghịch Âm Minh, ngươi cảm thấy Sở Nhạc thật sự cùng Nghịch Âm Minh không có quan hệ sao? Lúc trước Phi Lư là hắn một người mang về tới. Hắn rời đi phía trước không có thông qua chúng ta một chữ. Hiện giờ, hắn lại cùng thập điện Diêm La đối thượng. Này trong đó loanh quanh lòng vòng. Ngươi nói cho ta một chút vấn đề đều không có sao. Đối, Sở Nhạc là tiêu trừ rất sở hữu chứng cứ, nhưng rất nhiều thời điểm, trực giác loại đồ vật này vốn dĩ liền không cần giảng chứng cứ. bất lạc, chúng ta tin tưởng Sở Nhạc, không phải bởi vì chúng ta thật xác định Sở Nhạc là cái dạng gì người. Chỉ là bởi vì chúng ta đơn thuần tin tưởng ngươi mà thôi. Hắn chưa từng có nói qua hắn quá khứ, cũng không có nói qua hắn tu luyện phương thức, ta đều có thể hoài nghi đến đồ vật, ngươi liền chưa từng có hoài nghi quá sao? Cái kia linh đồng, lúc trước chỉ có Sở Nhạc một người còn tình, hắn nói không biết ngươi liền tin sao? Mô Bất Lạc nhìn A La, nhìn Tạ Bán Loan bọn họ, trong lòng phức tạp khôn kề, hắn cho rằng bọn họ không biết, trên thực tế bọn họ đều là biết đến. Chỉ là không có nói mà thôi. Cũng đúng, đại gia sớm chiều ở chung, có phải hay không thiệt tình, có phải hay không có điều giấu giếm, kỳ thật đều có thể cảm giác ra tới. Có lẽ là bởi vì Sở Nhạc không phải người đi, hắn không biết nhân loại loại này sinh vật, rất nhiều thời điểm là không nói chứng cứ, mà là tin chính mình trực giác cùng cảm tình. Ta biết hắn rất nhiều đồ vật đều ở gạt ta. Rất nhiều chuyện cũng đều ở gạt ta, Ngô Bất Lạc hít sâu một hơi. Lúc ấy ta đều làm bộ không biết, hắn kỳ thật vẫn luôn đang đợi. Chờ Sở Nhạc chính mình nói ra, nhưng là Sở Nhạc thái độ vĩnh viễn là ái muội không rõ. Vừa không phủ định cũng không dám chắc, chỉ là trả lời về sau sẽ nói rõ ràng. Về sau, ngày mai cũng coi như là về sau, một vạn năm cũng coi như là về sau. Cái này về sau, rốt cuộc là bởi vì Sở Nhạc biết hiện tại không thích hợp nói vẫn là biết về sau biết đến thời điểm. Hắn cũng sẽ không sinh khí. Từ ta 18 tuổi bắt đầu, ta liền nhận thức hắn. Đến bây giờ, cũng đã vượt qua 10 năm đi, Ngô Bất Lạc trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Này 10 năm trải qua sự tình, đã vượt qua ta rất nhiều tưởng tượng, đồng dạng. Cũng đủ ta minh bạch hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người, Sở Nhạc vĩnh viễn là không nhanh, không chậm, thực lực bày ra không cao không dưới, làm chính mình ở vào có chút lợi hại rồi lại không tính quyết định vị trí thượng. Thậm chí ở rất nhiều phá cục phá quan thời điểm, cũng chỉ là đảm đương nhị tuyến nhân vật, đem nhất làm nổi bật sự toàn bộ đều giao cho Ngô Bất Lạc. Này trong đó cũng có nguyên nhân vì Ngô Bất Lạc yêu cầu chuyện như vậy nhắc tới cao chính mình địa vị duyên cớ, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì Sở Nhạc đã thói quen như vậy cách sống. Súng bắn chim đầu đàn, có lẽ Sở Nhạc trước kia bởi vì quá mức xuất chúng chịu quá thương. Lại có lẽ là hắn bản thân sinh hoạt bức bách, hắn dưỡng thành như vậy ở phía sau màn thúc đẩy hết thảy. Hoặc là giả heo ăn thịt hổ thói quen. Thế cho nên muốn sửa đều sửa không xong. Sở Nhạc lớn nhất sơ hở, ước chừng ở chỗ chủ động xuất kích đối phó Phi Lư đi. Hắn có thể tìm lấy cớ nói là bởi vì thực lực khôi phục mới có thể như thế. Nhưng kỳ thật đã cùng hắn lâu dài tới nay thói quen có xung đột. Đường một người bắt đầu khác thường thời điểm, vừa lúc thuyết minh hắn không thích hợp, chính là Ngô Bất Lạc vẫn là cái gì đều không có hỏi nhiều. Này 10 năm tới, ta đối Sở Nhạc chuyện khác cũng không dám xác định, nhưng ta có thể xác định một chút, hắn đối cảm tình của ta là thật sự, Bất Lạc thỉnh các ngươi tránh ra một chút, Ngô Bất Lạc. Vươn tay đem Tạ Bán Loan cùng Lộ Đông đẩy đến một bên. Có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng như vậy hư. Tần Quảng Vương phủ quân là cái thiện tâm người, không có khả năng nhìn Sở Nhạc tìm đường chết, ta hiện tại đi. Có lẽ còn kịp nói xong, Ngô Bất Lạc liền chạy đi ra ngoài. Chúng ta, còn truy sao? Mộc Sơ Nhất nhút nhát sợ sệt hỏi. Truy cái gì? Lộ Đông có chút không kiên nhẫn. Chính bọn họ sự tình, chính mình giải quyết, lão tử là mặc kệ. Liên quan gì ta à? Cái gì đều không nói. Bọn họ cho rằng chính mình là siêu nhân sao? Lộ Đông thở phì phì đi rồi. Mộc Sơ Nhất bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phát hiện cũng không có gì hảo thuyết, chỉ có thể ai về nhà nấy. Có lẽ, bọn họ có thể làm sự tình, chính là hỗ trợ cầu nguyện một chút, hoặc là đến lúc đó tập thể đi tìm phán quan đại nhân cầu cái tình gì đó. Ngô Bất Lạc suy nghĩ, địa phương nào sẽ là thập điện Diêm La gặp mặt Sở Nhạc địa phương? Hắn kỳ thật không biết. Nhưng trong lòng giống như có một thanh âm vẫn luôn tự cấp hắn chỉ lộ. vẫn luôn chờ đến Ngô Bất Lạc đi vào một cái kỳ quái ngõ nhỏ. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi, ngược lại cảm thấy dị thường quen thuộc. Bên này tà quải, trong đầu có như vậy một thanh âm vẫn luôn ở vang. Ngươi là ai? Ngô Bất Lạc ngừng lại. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khác thanh âm là cái dạng gì thể nghiệm. Ngô Bất Lạc kỳ quái không có cảm giác được cái gì sờn tóc gáy. Ngược lại cảm thấy dị thường thân thiết. Ta chính là ngươi à, cái kia thanh âm bình tĩnh trả lời nói. Ngươi một ngày nào đó, sẽ nhớ lại tới ta. Nhiệt kính đài linh, Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút. Này một cái linh hồn, còn có thể phát ra hai thanh âm sao? Tính, mặc kệ, đi trước rồi nói sau. Ngô Bất Lạc hiện tại cũng không kịp nghĩ kỹ này đó thần thần quỷ quỷ sự tình. Dù sao địa phủ bên này sự tình gì đều có khả năng phát sinh là được. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Tới cái gì liền tiếp thu cái gì bái? Hết chương.